Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 872, chương 873, phòng làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhổ răng sau đó khôi phục mấy ngày nay. Lâm Kiệt thích coi là một ít xã hội hoạt động tại đại học chi nhánh bệnh viện và quỹ từ thiện An Lâm sẽ dưới sự an bài. Hắn trước sau đón nhận mấy nhà internet truyền thông, còn có mấy cái nổi danh lớn về phỏng vấn. Điểm chính đối với đầu liền thân thể đứa bé sơ sinh tình huống giải phẫu. Làm một ít giới thiệu, ở âm lịch 28 ngày này, hắn còn thành lập một nhà cá thể tính chất công ty. Lâm Kiệt y học công việc nghiên cứu phòng. Công việc này phòng là Lâm Kiệt buổi tối có liền cái ý nghĩ này. Ngày thứ hai đi ngay ghi danh, tuy nhìn như cấp bách, nhưng cũng không thể coi như là vỗ đầu. Dưới xung động sản vật, hắn chỉ cho nên văng ra cái ý nghĩ này, là bị Vu Mạt Mạt dẫn dắt. Đêm hôm đó, Vu Mạt Mạt và mẫu thân cùng đi đến dãy nhà tường Thái. Cho Lâm Kiệt đưa năm lễ, chính là một ít quê nhà đặc sản và thức ăn. Thời gian, Vu Mạt Mạt nói tới. Nàng chuẩn bị thành lập một nhà phòng làm việc. Nàng kế hoạch tuyển mộ 2-3 người phụ trách bảo vệ WeChat, trang blog, QQ các loại, tổ chức tuyến trên tuyến dưới hoạt động duy trì người ái mộ, đồng thời còn xử lý một ít kế toán thuế vụ, hợp đồng luật pháp các loại công việc. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đợi Vu Mạt Mạt và nàng mẫu thân cáo từ sau khi rời đi, An Khả Hinh liền nghiêm trang nói, A Kiệt, ta cho rằng ngươi cũng hẳn thành lập một nhà phòng làm việc. Nàng chấn chấn có từ nói, đơn thuần từ danh tiếng mà nói, cả nước trên dưới biết tên ngươi, không nói hơn 100 triệu, hơn 10 triệu tổng là có. Ngươi mở một cái công chúng số, ít nhất sẽ có hơn 1 triệu chú ý đi. Nói đến đây, An Khả Hinh đổi được hưng phấn. Có chút kích động nói, A Kiệt, ngươi bây giờ danh tiếng mặc dù lớn, nhưng là có chút hư, cần rơi xuống đất, cũng cần tiến một bước bảo vệ. Thông qua người trang web, công chúng số, trang blog, còn có từ truyền thông cái gì, thỉnh thoảng phát biểu một ít phổ cập khoa học dưỡng sinh văn chương. Lấy ngươi lực hiệu triệu, thật tốt kinh doanh một chút, tụ lại mấy triệu người ái mộ. Hẳn là không có vấn đề. Những người này chính là bệnh viện An Lâm khổng lồ bệnh nhân nguồn à? Những lời này bại lộ An Khả Hinh cẩn thận. Lâm Kiệt nhìn nàng một mắt, hừ nói, ngươi cũng không phải không biết, ta thời gian khẩn trương, nào có ở không giày vò công chúng số, từ truyền thông cái gì. An Khả Hinh hì hì cười nói, những thứ này vặt vãnh sự việc lại không cần ngươi tự mình đi làm, thuê mấy người nhân viên là được. Còn như y học phổ cập khoa học, dưỡng sinh văn chương cái gì, ngươi những học sinh kia tùy ý viết một viết là đủ rồi. Nàng lại khuyên, A Kiệt, Tiếu Tiếu tỷ phải chiếu cố Niếp Niếp. Đã có một đoạn thời gian không có đánh để ý ngươi chuyện cá nhân. Sau này Niếp Niếp bình phục và đi học, đều cần có người chiếu cố. Tiếu Tiếu tỷ phỏng đoán rất khó chiếu cố, cho nên ngươi cần một cái công việc hàng ngày trợ lý, còn cần một cái đối với y học tương đối tinh thông y tế công tác trợ lý. An Khả Hinh lại chỉnh trọng nói, còn nữa, ngươi quá mức thu vào tương đối nhiều, đây có thể liên quan đến một cái thuế vụ vấn đề. Nếu như có người cho ngươi mặc giày nhỏ, tìm ngươi cha, đây chính là một cái phiền phức. Có cái phòng làm việc tới xử lý những vấn đề này, tự giản liền hơn. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng. Trước không nói những thứ khác, liền là mỗi ngày xử lý những cái kia đến từ thế giới các nơi các loại bưu kiện, cũng đủ hắn nhức đầu. Gặp Lâm Kiệt diễn cảm giãn ra, An Khả Hinh lại tiến một bước nói, A Kiệt, công việc này phòng thành lập sau đó chính là phục vụ cho ngươi, cũng không phải là cho ngươi gia tăng lượng công việc. Tiền kỳ chuẩn bị nhân viên tuyển mộ và chỗ làm việc, địa điểm, các loại vấn đề. Ngươi cũng không cần bận tâm, đều giao cho ta tới phụ trách là tốt. Nghe nàng như thế ôm đồm nhiều việc, Lâm Kiệt vậy cho rằng công việc này phòng đối với mình cũng có lợi, liền gật đầu đồng ý. Ở An Khả Hinh thúc giục dưới, ngày thứ hai liền chuẩn bị tốt tương quan vật liệu đi đăng ký. Dựa theo nàng chán nản vô cùng nói, chuyện này thuộc về nàng dưới đèn tối. Nếu như nàng thật sớm nghĩ tới đây một chút, vậy mượn trước một lần lại một lần do Lâm Kiệt đưa tới điểm nóng chuyện kiện. Thông qua một ít hữu hiệu câu thông đường dây, cầm người ái mộ tụ tập lại, nói không chừng, cùng bệnh viện An Lâm khai trương lúc đó, đã là bệnh viện tụ họp nửa thành phố Tân Hải dân bệnh nhân nguồn gốc. Trồng cây tốt nhất thời gian, một là 10 năm trước, một cái khác chính là bây giờ. Cho dù An Khả Hinh lại nóng lòng, ở thời gian đầu tiên đăng ký phòng làm việc, nhưng là thời gian đã là cuối năm, nhân viên tuyển mộ cùng rất nhiều vấn đề, cũng chỉ có thể kéo dài tới năm sau. Hai người ra cục công thương lầu làm việc, vừa muốn lên xe, liền nghe được một người nữ sinh thanh thúy tiếng kêu, Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia. Lâm Kiệt xoay người, liền thấy một vị ăn mặc nghề Âu phục cô gái tóc ngắn, cõng một cái tương tự bản vẽ bao chạy chậm tới. Tần Cương tiến lên ngăn cản nàng. Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, ta không phải tới đây xin chữa bệnh. Cái này nhìn rất là lão luyện cô gái tóc ngắn, trong miệng ha ha trước khí trắng, vội vàng giải thích, ta thành lập một nhà người phòng làm việc, chủ yếu làm thương hiệu thiết kế và vi tạo hình tượng. Ta muốn hỏi thăm một chút, các người phải chăng có phương diện này cần? An Khả Hinh trực tiếp cự tuyệt. Xin lỗi, chúng ta đã có hợp tác thương hiệu công ty thiết kế. Cô gái tóc ngắn lại mở miệng nói, thương hiệu và hình tượng chủ yếu dựa vào sáng ý, công ty lớn sáng ý không gặp so với ta người động linh cơ một cái tốt. Ta có thể căn cứ các ngươi yêu cầu tặng miễn phí một cái sáng ý hoặc thiết kế, nếu như các ngươi công nhận ta động linh cơ một cái, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Hơn nữa ta là người phòng làm việc, giá cả có thể so với công ty lớn tiện nghi hơn, dùng 1/3, thậm chí càng thiếu giá cả, lấy được tốt hơn sáng ý cùng phục vụ. Lâm chuyên gia, sao không thử một lần à? Đối mặt cái này giao hàng mình, mời chào khách hàng cô gái, Lâm Kiệt không có tỏ thái độ, chỉ là cầm ánh mắt nhìn về phía An Khả Hinh, tỏ ý chuyện này nàng làm chủ là được. An Khả Hinh hơi trầm ngâm một chút, nói, được, vậy ngươi tới đây, cho một mình ngươi cơ hội. Tần Cương nhường ra vị trí, cô gái tóc ngắn đi tới, giới thiệu, cảm ơn các ngài cho ta cái này cơ hội. Ta là Võ Tiêu Nguyệt, tốt nghiệp từ Tân Hải Truyền Thông Đại học Quảng cáo Thiết kế chuyên nghiệp. Ở nước ngoài học bổ túc liền một năm, đã có 5 năm thiết kế kinh nghiệm. Cho ta một cái cơ hội, ta sẽ không để cho các ngài thất vọng. An Khả Hinh giọng thản nhiên nói, mất không thất vọng, muốn xem ngươi sáng ý và tác phẩm. Liền ra một cái đơn giản nhất đề, bệnh viện An Lâm, ngươi cũng biết chứ. Võ Tiêu Nguyệt nặng nề gật đầu, nói, nào chỉ là biết, đơn giản là như sấm bên tai à, là Lâm chuyên gia sắp chấn giữ. Nhất định phải nêu cao tên tuổi thế giới một bệnh viện. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, vậy ngươi liền là bệnh viện này thiết kế một cái logo đi. Chờ ngươi thiết kế xong, có thể đi Grove Plaza bệnh viện phòng làm việc tìm viện trưởng. Chờ một chút, chờ một chút. Võ Tiêu Nguyệt cắn môi, nói, ta nhất hơn chỉ cần nửa giờ là được rồi. Liền nửa giờ. Cái này logo sáng ý, cũng không phải là vượt khổ tư minh tưởng, lại càng tốt, mời chờ ta nửa giờ, được không? An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, được, chúng ta chờ ngươi nửa giờ. Ngày hôm nay nhiệt độ có chút thấp, cũng 0 độ trở xuống, Lâm Kiệt gặp Võ Tiêu Nguyệt ăn mặc có chút đơn bạc, đồng đều có chút xúc thân thể. Mở cửa xe, hảo tâm nói, lên xe bên trong muốn đi, đồng bị cảm cũng không tốt. Cảm ơn Lâm chuyên gia ngài ý tốt. Bất quá, Võ Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng nhảy một cái, lại cáp một chút tay, cười nói, như vậy trời lạnh khí có thể kích thích ta linh cảm, ta cần cần như vậy kích thích. Nói xong lời này, nàng liền ôm cánh tay tử, bắt đầu đi tới đi lui. Lâm Kiệt cũng không sẽ ngu ở không khí lạnh lẽo trong cùng nàng và An Khả Hinh, Tần Cương ngồi chung vào trong xe. A Kiệt, bệnh viện trước mời một nhà kêu tân thời thời đại tạo hình tượng công ty làm vi thiết kế. Đây là một cái người quen cũ giới thiệu. Công ty này đã thiết kế ra sơ cảo, nhưng là ta, cung viện trưởng và phương phó viện trưởng cũng không hài lòng. An Khả Hinh có chút tức giận nói, ngươi biết bọn họ thiết kế ra y tá chứa là cái gì kiểu dáng sao? Cái gì kiểu? Lâm Kiệt nghênh hợp truy hỏi. An Khả Hinh hừ nói, quần cụt lộ bắp đùi màu trắng và màu hồng kiểu. Hóa ra công ty này là cầm bệnh viện An Lâm coi là bình dân dân doanh bệnh viện mà đối đãi. Bọn họ là như vậy không? Coi trọng và qua loa lấy lệ. Chúng ta đã quyết định cùng công ty này giải trừ hợp tác. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn ở đi tới đi lui Võ Tiêu Nguyệt, nhẹ giọng nói, có lẽ cái này từ tiến người thật có thể cho chúng ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ đây. Lâm Kiệt vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, bỏ mặc nói thế nào, ở lớn trời lạnh bên trong, lại là tới gần ngày Tết, còn chạy đến nơi đây liên lạc khách hàng, loại này chịu khổ gây dựng sự nghiệp tinh thần, đáng cho một cái cơ hội. Hai người chờ đợi cỡ 20 phút, Võ Tiêu Nguyệt đi tới trước xe, nhẹ nhàng gõ một cái cửa sổ, mở cửa xe, mời nàng đi vào, liền gặp nàng từ trong túi sách lấy ra bức họa bản và bút than. Một khoản vạch một cái chăm chỉ họa, cỡ 15p sau đó, một cái hình bầu dục trạng đơn sơ logo hình vẽ, biểu diễn ở Lâm Kiệt và An Khả Hinh trước mắt. Đây là An Lâm hai chữ nghệ thuật biến hình chữ, màu sắc căn bản sắc là màu xanh lá cây. Võ Tiêu Nguyệt chậm rãi giải thích, màu xanh lá cây đại biểu sinh mạng và sức sống, cái này cùng bệnh viện rất là phù hợp. An và Lâm hai chữ biến hình giống như là hai cây, đây là biến hình ra cành lá, chúng đầu đuôi tương liên, lẫn nhau dựa vào, nâng đỡ, cùng nhau chống đỡ một phiến lam thiên. Cái hình vẽ này chỉ là một bản đơn giản hóa bản, phải hoàn thành còn cần phong phú càng nhiều hơn chi tiết. Lâm Kiệt nhìn cái này đơn sơ logo, cảm giác vẫn là rất thuận mắt, rất thoải mái, hướng về phía An Khả Hinh khẽ gật đầu. An Khả Hinh lại xem kỹ một hồi, nói, chúng ta bệnh viện An Lâm phát triển mục tiêu không chỉ là Tân Hải, là muốn đối với toàn bộ Trung Quốc, đối với cả thế giới. Cho nên, chúng ta vi thiết kế vừa phải có Trung Quốc gió, lại cần quốc tế phạm. Phương diện này, Võ Tiêu Nguyệt nghe An Khả Hinh như thế nói, trong lòng biết có cửa. Hơn nữa, đối phương nói nhưng mà bệnh viện An Lâm thị giác hình tượng hệ thống thiết kế, đây đối với nàng mà nói, nhưng mà một cái hạng mục rất lớn. Nàng nhịn được kích động trong lòng, nói, ta ở nước ngoài học bổ túc một năm, ta có lòng tin để cho Trung Quốc gió và quốc tế nguyên tố rất tốt kết hợp lại. Còn như bệnh viện, nghề này, thẳng thắn nói, ta không có cái nghề này kinh nghiệm, nhưng là ta có thể bảo đảm, ta chí ít sẽ ở bệnh viện tiến hành một tháng đi sâu vào nghiên cứu, mới biết nhúc nhích bút thiết kế. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ngươi ngày mai buổi sáng 9 giờ. Đi Crown Plaza đến tìm ta, chúng ta lại cụ thể nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https